Câu chuyện kỳ lạ, chương 4, con búp bê của quá khứ và sự lựa chọn của tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, này, sao cậu bị thẹo thế? Chan Yeon ngừng lau khi trông thấy một vết khâu dài theo mạn sườn phải của Baek Hyun. Đó là một vết khâu rất lớn, hình thù rất chi là đáng sợ. À, là con mèo cắn em đấy. Mèo, sao mèo cắn thế được? Chan Yeon mở trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin được. Baek Hyun cười khi trông thấy vẻ mặt đó của anh. Cậu nói đầy cương quyết. Thật mà, là con mèo hàng xóm ấy. Nó cắn em nên mấy thứ trong bụng em rơi ra cả. Anh bảo mẹ bận nên tự mình khâu em lại mà. Nhưng vết khâu lớn quá nên mọi thứ lại rơi ra, thế là nửa đêm mẹ lén khâu lại. Rồi ngày hôm sau cả hai mẹ con đều vui vẻ. Đúng không nào? Trong giây lát cả người Chan Yeon đờ đẫn cả ra. Khoan, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Chan Yeon quay người mở chiếc cổ sắt ra. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là hai vị cảnh sát trung niên đứng nghiêm nghị. Chúng tôi là cảnh sát đây. Chúng tôi đến để đón cậu bé thất lạc. Nhìn vào phía Baek Hyun đang ôm con gấu nhồi bông trong nhà. Vị cảnh sát trẻ hơn trong hai người thốt lên mừng rỡ. À, chắc là cậu bé này rồi. Chuyện gì thế này? Nắm lấy bàn tay chắc nịch của cậu. Vị cảnh sát kéo mạnh tay. Giọng ông thâm trầm điềm đạm. Cậu nhóc, đi với tôi nào. CH Chan Yeon, chuyện gì thế này? Họ là ai vậy? Baek Hyun khóc ré lên, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh không chớp mắt. Những chuyện thế này, Chan Yeon, tại sao chứ? Anh không thích em nữa à? Không thể xảy ra được. Một hình ảnh quá khứ xen lẫn vào tâm trí của Chan Yeon. Hình ảnh mà mẹ cậu ngày ấy trao cho anh một món quà nhân ngày sinh nhật thứ 5 của anh. Anh không cần em nữa à, Chan Yeon? Giọng Baek Hyun vẫn tha thiết réo lên trong vô vọng. Cậu ngoái đầu về phía Chan Yeon đang đứng phỗng như tượng. Cậu khóc òa cả lên. Không thể nào, trong quá khứ, Chan Yeon lần mò từng đường gen mở lấy hộp quà. Những dòng ký ức như ẩn như hiện trong đầu cậu, có lúc nhạt nhòa nhưng cũng có lúc rõ ràng như đời thực. Chan Yeon, tiếng Baek Hyun nhỏ dần rồi mất hút. Chan Yeon ngồi phịch xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu. Dòng ký ức cuối cùng chạy ngang qua đầu anh. Anh đã từng có một con búp bê mà mẹ đã tặng. Một con búp bê có hình dáng hệt như cậu, từng đường nét đến quần áo, giống hệt như Bin Baek Hyun. Chan Yeon sững người, miệng vô thức bật thành tiếng nói. Những chuyện này, tuyệt đối không thể nào xảy ra. Cháu xin lỗi. Chan Yeon ngập ngừng nhìn bác lao công trong bãi phế liệu. Cái thùng hôm trước cháu đưa cho chú đã quăng đi rồi. Đúng không ạ? Có gì không cháu? Bác lao côn nhẹ nhàng đẩy chiếc mũ của mình lên. Nhìn anh hỏi, chỉ thấy Chan Yeon khét lắc đầu. Không nói gì mà cúi đầu rồi bỏ đi. Bác lao công nheo mắt lại nhưng rồi cũng không nói gì cả. Dẫm những bước chân trên chiếc bón của mình, Chan Yeon cúi người xuống, gương mặt trầm ngâm, anh đang nhớ tới cậu, nhớ nụ cười và ánh mắt khi khóc nhè của thằng nhóc mà anh bảo là tinh danh ấy. Nhớ khi cậu cười và bảo với anh có vui không, em thì vui lắm đấy. Còn anh có nhớ em không? Chan Yeon, cậu sao ngẩn người ra thế? Có chuyện gì à? Chen huých tay vào anh, hỏi thẳng, chỉ về phía chiếc điện thoại đang kêu la dữ dội. Chen nói, điện thoại cậu reo kìa. À, tớ xin lỗi. Chan Yeon móc lấy chiếc điện thoại trong túi, ngón tay trượt nhẹ trên bàn phím rồi áp ngay vào tai. Alo, cậu bé chúng tôi đưa đi hôm qua đã bỏ chạy rồi. Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy ở đâu hết. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng nếu cậu bé quay lại thì xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay. À, tan học rồi. Chen la lên với vẻ sung sướng. Từng người trong lớp bắt đầu lục đục kéo ra ngoài. Su cũng vậy, hòa theo dòng người đông đúc mà bước ra khỏi của lớp. Giọng nói trong điện thoại vẫn vẳng lên gấp rút. Và lại cậu bé cũng để quên một thứ. Nó là, khi hai từ cuối cùng được phun ra. Chan Yeon bật ngay dậy. Chạy ảo ra ngoài, Kyung Su, Hà, Su dừng bước ngay sau tiếng gọi của Chan Yeon cất lên, ánh mắt nhìn anh đầy khó hiểu. À, cho tớ ít kẹo được không? Tớ phải cố lắm mới dám hỏi cậu đấy. Chan Yeon thở hổn hển nhìn Su chờ mong câu trả lời. Không nhiều lời, Su nở ra một nụ cười nhẹ. Ôi, bẩn quá, người phụ nữ lao công nhặt con búp bê có đường rách ngay bên phía thân phải lên. Nhìn chằm chằm vào nó mà nói. Tôi quăng nó đi nhé. Cảm ơn chị, vị cảnh sát bên cạnh mỉm cười đáp lại. Ngay lúc bà lao công chuẩn bị bước đi thì cánh cổng ngoài phòng bật mạnh vào. Chan Yeon vịn ngay bên cánh cửa. Thở hồng hộc, xin khoan con búp bê gió là của cháu ạ, ôi. Thế à, bác xin lỗi nhé. Bác để trên bàn này. Cháu tới lấy hộ bác nha. Nói rồi bà bỏ đi. Vị cảnh sát trẻ cùng chẳng thấy trong phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh. Chạm những ngón tay tê bút của mình vào con búp bê trên bàn. Chan Yeon cầm lên rồi áp ngay vào lòng. Một luồng sáng màu vàng lóe lên trong chớp mây. Đối diện anh bây giờ là một gương mặt thân quen không tả xiết. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu ôm chặt lấy cổ anh. Giọng thút thít, em thích anh, còn anh có thích em không? Có, Chan Yeon toét miệng cười, đôi tay càng ôm chặt lấy cậu. Mẹ ơi, dạ, kỳ nghỉ tới con sẽ đến thăm bố mẹ. Chan Yeon cầm chiếc kẹo mút màu hồng đưa tới trước mặt Baek Hyun. A lên một tiếng, theo quán tính, Baek Hyun mở miệng ra ngậm lấy viên kẹo nhỏ. Mà, mẹ này, khi về con sẽ đem theo một con ma nữa đấy. Hoàn, cách chương.